Kinh Chập Minh Yến Đăng, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm xó cai Nguyễn Vụ tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ đập vào mắt là căn phòng bệnh trắng xóa. Vừa định đưa tay xoa thái dương thì lòng bàn tay lập tức truyền đến một cơn đau nhói thấu tim gan. Thư Diểu thấy Nguyễn Vụ tỉnh lại thì từ giường bệnh bên cạnh bước xuống. Cẩn thận tay một chút, Nguyễn Vụ nhìn bàn tay đang quấn băng gạc của mình, trong đầu lóe lên một đoạn ký ức. Là Tần Chi Dự bị ghế đập vào vai, cô không chắc đó có phải là thật không, bèn ngập ngừng hỏi. Tần Chi Dự đâu rồi? Vừa dứt lời, bên cạnh liền vang lên một giọng quen thuộc vẫn lười nhác như thường. Ở đây này, cô theo bản năng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, mà vừa quay đầu đã khiến tim thắt lại. Tần Chi Dự đang nằm úp sấp trên giường bệnh, mặc đồ bệnh nhân, khóe mắt và khóe miệng đều tím bầm. Chỉ liếc nhìn một cái, cô lập tức cúi đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay quấn băng gạc, không nói một lời, nước mắt rơi lã chã xuống băng gạc, cả phòng bệnh im lặng như tờ. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, mắt cô đã đỏ hoe, giọng nghẹn ngào. Gãy hết cả xương rồi, sớm biết vậy thì đánh Tử Minh thêm mấy phát nữa. Không khí u ám bị phá vỡ bởi giọng nói vui vẻ từ cửa phòng. Đánh thay cậu rồi, Trương Nam xách bữa sáng đi theo Phó Thanh Doãn bước vào. Cả hai người mặt mũi đều thâm tím, gương mặt tuấn tú ngày thường giờ đã bị bầm dập che khuất. Trương Nam đặt đồ ăn sáng lên bàn, nhe răng cười. Em gái à, nếu hôm qua em không bị chuốc say thì nhất định đã thấy dáng vẻ anh Nam và anh Thanh Doãn đánh nhau anh Dũng ra sao rồi. Phải gọi là hừng hực khí thế, đấm phát nào chất phát đó. Tần Chi Dự nằm trên giường bệnh, không hài lòng. Còn tôi thì sao, tôi không khí thế hừng hực à, tôi không đẹp trai à? Phó Thanh Doãn bật cười, giọng châm chọc. Đẹp trai đến gãy cả xương luôn rồi ấy. Tần Chi Dự phản bác, tôi chỉ là, chưa nói hết câu, anh liếc nhìn Nguyễn Vụ một cái, lời muốn nói liền nghẹn lại trong cổ họng. Anh ăn cú ghế đó là vì phân tâm nhìn Nguyễn Vụ. Nếu nói ra, chắc cô gái nhỏ này lại rơi nước mắt mất. Chỉ là sao? Phó Thanh Doãn truy hỏi. Không có gì, anh đổi chủ đề, híp mắt. Điều chỉnh lại tư thế nằm. Tôi đánh nhau lâu thế rồi mà hai người giờ đó mới tới. Ha, nếu không phải cậu chặn phòng giám sát thì tôi đã sớm tra ra tin tức rồi. Liệu có để cậu bị đánh lâu thế không? Nguyễn Vũ ngại ngùng cười, sau đó đứng dậy, nghiêm túc nói. Lần này thật sự làm phiền mọi người rồi. Đợi mọi người khỏi hẳn, nhất định tôi sẽ mời mọi người một bữa thật lớn. Trương Nam bước tới giúp cô kéo bàn sang bên, vỗ vai cô. Khách sáo rồi. Em gái, em gọi bọn tôi là anh, thì cũng như là Diểu Diểu thôi. Phó Thanh Doãn cũng tiếp lời, ba đứa bọn tôi da dày thịt béo, từ nhỏ đã hay bị đánh, mấy vết thương này không là gì cả. Nhưng cô thì phải chăm sóc A Dự cho tốt đấy. Vâng, ở bên kia, Thư Diểu đang nhìn bát cháo trắng nhạt nhẽo trên tay mà thở dài một hơi. Phó Thanh Doãn lấy từ túi đồ ăn sáng ra một gói ruốc đưa cho cô. Thở dài gì thế, ăn cho đàng hoàng đi. Cô làm mặt tiếc nuối, lẽ ra tối qua chúng ta phải được ở căn hộ cao cấp gần quán bar, nằm trên giường đôi rộng 2 mét, vừa ăn đồ ăn đêm vừa xem phim cơ. Giờ thì không biết còn phải ở bệnh viện bao lâu nữa. Nguyễn Vụ nói, không sao đâu, Diểu Diểu, cậu cứ về trường trước đi, đừng để lỡ việc học. Trương Nam, đúng đấy, sao có thể để Diểu Diểu lỡ học được. Phó Thanh Doãn bắt chéo chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải đó, mai anh cho tài xế đưa em đến trường, không được bỏ học đâu. Bốn người bọn tôi đã xin nghỉ đầy đủ rồi, đợi A Dự hồi phục kha khá, mặt bọn anh cũng đỡ sưng thì mới về. Tần Chi Dự không thèm để ý đến Thư Diểu, lật người. Mấy người ăn nhanh lên đi, ông đây đói chết rồi. Nguyễn Vụ nghe vậy liền nuốt vội đồ ăn trong miệng, để tôi giúp cậu nhé. Tần Chi Dự khó nhọc vẫy tay, không cần đâu, tay cậu cũng không tiện, ăn sáng xong. Năm người mỗi người một giường nằm chơi điện thoại, đến cả bên giường Tần Chi Dự cũng để sẵn thiết bị điện tử. May mà tối qua bí thư Tần mượn danh vợ mình xin được một phòng VIP, còn kéo thêm 4 cái giường vào, nếu không thì 5 người chắc chắn không đủ chỗ ngủ. Buổi trưa, bà Thầm đến bệnh viện mang cơm cho 5 đứa nhỏ. Vừa bước vào, bà đã thấy con trai mình nằm trên giường bệnh, còn Phó Thanh Doãn và Trương Nam đang chơi bài. Có gọi địa chủ không? Mau đi nào! Do dự cái gì? Tôi làm địa chủ đây. Có nhân đôi không? Nhân, nhân, nhân, Bà, rầm, một tiếng đặt hộp cơm xuống, nhìn Tần Chi Dự người vừa giành được làm địa chủ bằng ánh mắt mỉa mai. Con đúng là tàn nhưng chí không tàn, nói xong lại quay ngoắt thái độ, ngồi xuống sườn Nguyễn Vũ, dịu dàng quan tâm. Bàn tay đầy đặn của con có sao không? Có bị dọa sợ không? Không sao đâu gì à? Bà Thẩm nhẹ nhàng xoa mặt cô. Bà cháu với chú Tần đã gây áp lực với nhà họ từ rồi. Yên tâm đi, không để con cháu nhà mình chịu thiệt đâu. Rồi quay đầu nhìn cả phòng bệnh, nhìn mặt Tiểu Nam với Thanh Doãn kìa, chắc phải dưỡng thương mấy ngày. Nguyễn Vũ ngạc nhiên, ba cháu ạ, đúng rồi, ba cháu tối qua đã chạy đến rồi, cùng ba của A Dự ở lại chăm sóc năm đứa các con truyền dịch xong sáng nay mới rời đi. Thư Diểu thấy bà Thẩm cứ chăm chăm nhìn Tần Chi Dự đầy xót xa thì vội vàng đổi chủ đề. Dì Thẩm, đói quá à, hôm nay mang món gì ngon vậy à? Bà Thẩm tuy miệng cứng nhưng lòng mềm. Xem mấy đứa gây ra chuyện thế kia, còn biết đói hả? Mau mau xuống giường ăn cơm đi, ăn nhiều một chút cho nhanh khỏe. Hôm nay bà đặc biệt không đi làm, đích thân vào bếp hầm canh xương, còn nấu thêm mấy món thanh đạm nữa. Trong những ngày tiếp theo, năm người họ cứ thế ở lại trong phòng bệnh, mỗi ngày đều có người mang đồ ăn đến tận nơi, phụ huynh cũng thỉnh thoảng đến thăm, chỉ có duy nhất một người là từ đầu đến cuối không hề xuất hiện. Miệng thì không nói gì, nhưng trong lòng Nguyễn Vũ vẫn luôn mong ngóng Nguyễn Minh ra, dù rằng hôm đó hai người đã cãi nhau, nhưng ngẫm lại thì cô cũng không nên nổi nóng với ông như vậy. Thực ra, điều mà Nguyễn Vũ không biết là, sau khi tan làm, Nguyễn Minh ra đều sẽ ghé qua bệnh viện, đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn một chút rồi lại rời đi. Một người không nói, một người không hỏi. Cả hai cứ cứng đầu như vậy. Kỳ nghỉ Quốc Khánh nhanh chóng kết thúc. Sinh viên của Đại học Kinh Cảng đều lần lượt trở lại trường. Còn năm người bọn họ thì vẫn ở trong phòng bệnh. Tay của Nguyễn Vũ thực ra đã gần khỏi hẳn. Nhưng Tần Chi Dự thì vẫn cần thêm vài ngày để hồi phục. Ba nam sinh kia thì mặt mũi vẫn còn bầm tím chưa lành hẳn. Ai nấy đều có chút sĩ diện nên không muốn quay về trường. Hôm đó, phòng bệnh bất ngờ đón một vị khách không mời. Tống Minh Viễn, Thư Diểu nhìn thấy Tống Minh Viễn đứng ở cửa thì sững sờ. Lớp trưởng, sao cậu lại tới đây? Tống Minh Viễn bưng hoa, xách giỏ trái cây bước vào phòng bệnh, gương mặt hiền hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe giảng viên bảo hai cậu phải nhập viện, nên tôi đến thăm một chút, tiện thể mang ghi chép bài tuần này đến luôn. Nguyễn Vũ lịch sự tiếp lời. Dù sao cô và Tống Minh Viễn cũng chưa nói chuyện mấy lần. Lớp trưởng đến chơi là quý lắm rồi, còn mang theo nhiều thứ thế này. Thư Diểu nhận lấy hoa rồi tùy tiện đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường Nguyễn Vũ, tiện tay kéo một cái ghế qua. Đúng vậy, lớp trưởng vất vả đến thăm mà còn chuẩn bị bao nhiêu đồ, ngại ghê luôn á. Tống Minh Viễn đẩy kính, gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười dịu dàng, ánh mắt dừng lại nơi Nguyễn Vũ. Không sao, tôi cũng lo cho các cậu. Dạo này cũng rảnh nên tranh thủ sắp xếp lại ghi chép. Anh đảo mắt nhìn quanh phòng, tỏ vẻ ngạc nhiên. Đây là phòng VIP mà. Sao nhiều giường thế? Vừa dứt lời, tấm rèm bên cạnh Nguyễn Vũ lập tức bị kéo ra cái. Soạt, Tần Chi Dự nghiêng người, tay chống cằm lên giường, từ tốn mở miệng. Tiện cho Nguyễn Vũ chăm tôi thôi mà. Với lại ở chung thế này tiết kiệm hơn. Dường như vẫn chưa thấy thỏa mãn. Ánh mắt anh vô tình liếc qua chậu hoa hoa dạ lan hương trắng pha hồng trên bàn rực rỡ đến chói mắt. Ai đi thăm người bệnh mà mang hoa kiểu này? Hoa dạ lan hương trắng là biểu tượng của tình yêu thầm lặng, sự ngưỡng mộ. Chơi trò yêu đơn phương chắc, anh ta còn chưa xếp hàng tới lượt, lại nhảy vào chen trước. Anh chậm rãi mở miệng, giọng nói đều đều. Tôi bị dị ứng phấn hoa. Thư Diểu nghe vậy thì há hốc miệng, biểu cảm thay đổi liên tục, lặng lẽ nhếp miệng. Nói xạo à, Tần Chi Dự chẳng thèm để ý, ngửa đầu, nhìn thẳng vào Nguyễn Vũ, giọng đầy uy oai. Mãn mãn, cậu có thể mang hoa ra cửa được không? Tôi thật sự nhịn không nổi muốn hắt xì rồi. Nguyễn Vũ bị anh nhìn đến ngẩn người, mặt lộ vẻ lo lắng. À cậu dị ứng à, vậy tôi để hoa xa xa cậu một chút. Rồi quay sang Tống Minh Viễn, đầy áy náy. Lớp trưởng, xin lỗi cậu. Tống Minh Viễn tỏ ra rất rộng lượng. Chủ động bê hoa đặt xuống bên ngoài cửa. Không sao, là tôi không chu đáo. Không biết bạn học Tần bị dị ứng phấn hoa, lần sau đến thăm sẽ không mang hoa nữa. Lần sau, còn có lần sau, Nguyễn Vũ thầm nghĩ, mình với lớp trưởng cũng đâu thân tới mức đó. Lớp trưởng không cần đến nữa đâu, Chờ Tần Chi Dự khỏe lại bọn tôi sẽ về trường, nhanh thôi. Tống Minh Viễn vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Không sao, tuần tới thầy sẽ dạy vài thí nghiệm quan trọng, tôi sợ các cậu không theo kịp. Trường gần bệnh viện mà, không phiền đâu. Là lớp trưởng, tôi có trách nhiệm giúp đỡ từng bạn một. Lời lẽ chu đáo đến mức không thể từ chối, Nguyễn Vũ đành gật đầu. Vậy thì, phiền lớp trưởng rồi. Lúc Tống Minh Viễn ra về thì vừa vặn gặp Phó Thanh Doãn và Trương Nam mang cơm quay lại. Trương Nam vừa vào cửa liền thấy chậu hoa dạ lan hương trắng ở cửa. Ôi chà, hoa ở đâu ra vậy? Để ngoài cửa phí thế, Diều Diều tìm bình CMV, đi. Thư Diều lừa một cái, hò nhẹ rồi cố tình nhấn nhá. Anh Nam, anh quên rồi à, nhị ca của chúng ta bị dị ứng phấn hoa đó. Trương Nam vừa bước vào thì thấy Tống Minh Viễn mặc sơ mi trắng, quần jean, bỗng chốc như bừng tỉnh, lập tức hiểu ẩn ý trong lời của Thư Diều. Vị này là Nguyễn Vũ, lớp trưởng lớp tôi, Tống Minh Viễn, đến đưa ghi chép bài cho tôi với Diều Diều. Ồ, Trương Nam lập tức đổi giọng, giấu không nổi tiếc nuối. Đúng là uổng cho chậu hoa đẹp quá, A Dự nhà chúng ta từ nhỏ đã dị ứng với hoa, lần này làm phiền học trưởng Tống rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, vậy tôi xin phép về trước, đợi ghi chép thí nghiệm xong sẽ quay lại. Phó Thanh Doãn đứng ở cửa khẽ gật đầu tiễn anh ta ra ngoài. Trong một tuần rưỡi sau đó, tần suất Tống Minh Viễn xuất hiện cao đến mức khiến cả Nguyễn Vũ, Thư Diều, thậm chí là cả phòng bệnh đều bất ngờ. Có khi anh ta đến mỗi ngày một lần, có khi hai ngày một lần, lần nào cũng mang theo ghi chép. Có lẽ nội dung bài giảng mới hơi khó, Nguyễn Vũ có vài chỗ không hiểu rõ, hai người liền kề sát đầu cùng nghiên cứu bài tập. Ban đầu Tần Chi Dự còn trắng trợn kéo rèm ra nhìn chằm chằm Nguyễn Vũ không chớp mắt, làm cô lo lắng đến nỗi tay cầm bút run run, cứ như mình vừa làm chuyện gì có lỗi với anh vậy. Thư Diều ban đầu không định chen vào giữa hai học bá, nhưng vì ánh mắt đe dọa của Tần Chi Dự, cô đành miễn cưỡng nhập cuộc, ba người ngồi quanh bàn nhỏ, không khí ngượng ngùng gượng ép. Tần Chi Dự còn trẻ, hồi phục nhanh, đến ngày xuất viện, Trương Nam không biết từ đâu lôi được một chiếc xe mới, năm người vô cùng ngầu lòi cùng lên xe rời khỏi bệnh viện về trường. Cách Trương